Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, trên đời này, như thế nào có loại người này? Kênh 2, luyến tượng người đọc sách, vọng 630 book la, nhanh nhất đổi mới hào môn chủ mẫu mới nhất chương. Thời gian chậm rãi trôi đi, Đào Yêu trước sau cắn răng, không nói một lời, đã qua hồi lâu. Trình Mục sớm nên phát hiện trên người nàng lưỡng đạo sẹo, nhưng Đào Yêu hoàn toàn đã quên lưu ý hắn kia một khắc phản ứng. Hắn không có đột nhiên dừng lại, không có sai ngạc nghi vấn. Nàng sở hữu tinh thần cùng thể lực liền toàn bộ dùng để cùng hắn gắt gao đối kháng, mờ mịt vô thố, còn ẩn ẩn có một ít tuyệt vọng. Nàng đối hắn không có gì hảo cảm, không yêu hắn, nhưng nàng lại có thể cảm giác được thân thể của mình ở hắn trêu chọc dưới chậm rãi nổi lên biến hóa, sử không thượng lực, mềm như bông mà giống phiêu ở bông thượng, thực nhiệt, toàn thân đều bốc cháy, làm nàng tưởng bái rớt nhất bên ngoài kia trương giao người, đắm chìm đến lạnh băng trong nước đi. Hàm răng ở khanh khách rung động, ngón tay khớp xương rất đau, có thể là bởi vì nắm đến thật chặt, rất đau, tóc ướt, mắt sưng to, bởi vì nhận đến quá khó chịu phiếm ra hơi nước, nàng cảm thấy chính mình lông mi giống như bị làm ướt, ra rất nhiều hãn, dưới thân khăn trải giường hoạt hoạt, làm nàng thực không có cảm giác an toàn, còn có, rất nhiều, nàng trước nay không nghĩ tới. Loại sự tình này sẽ như vậy vô pháp tự khống chế, sống không bằng chết, thân thể của nàng giống như không phải chính nàng, trong thân thể mỗi cái khí quan đều giống như có độc lập tư tưởng, thoát ly nàng, phản bội nàng, thậm chí phản đối nàng, cố tình thập phần thanh tỉnh, nàng thanh tỉnh mà cảm giác được trong lồng ngực kia trái tim liều mạng tưởng từ cổ họng nhảy ra, ít hầu đau, hỏa liệu hỏa liệu, nàng đã chống đỡ không được, nhưng Trình Mục còn đang ép nàng. Hắn từ đầu đến cuối giống một cái bình tĩnh kiên nhẫn lại vô tình thợ săn giống nhau, ở vào nàng chính phía trên, quan sát nàng, xem kỹ nàng, kín đáo bố cục, không vội mà tiến công. Hắn khống chế nàng, đùa nghịch nàng, lại không vội mà bắt lấy nàng. Trên đời này, như thế nào có loại người này? Đào Yêu tức giận mà tưởng. Trình Mục trên người nổi lên một tầng mồ hôi mỏng. Hắn to rộng, thô lệ bàn tay đều trở nên ướt nóng. Ngón tay cường thế mà bẻ ra nàng bàn tay, xuyên qua nàng chỉ gian, đem nàng ngón tay khâu khẩn, đè ở bên cạnh người. Đào Yêu tâm lý phòng tuyến có chút tan tác, ếch thanh âm hỏi, có thể hay không nhanh lên, chịu mở miệng. Trình Mục thanh âm cũng ếch, mang theo nóng bỏng hơi thở, ngươi mau chút dứt lời. Nàng nhìn chính phía trên nam nhân nhiễm dục sắc mắt đen, đồng tử dậu nhiệt buộc chặt, một cái chớp mắt thất thanh, đại não chỗ trống cái kia nháy mắt, Trình Mục phong bế nàng môi, môi răng tương triền, tùy ý phiên giảo, nam nhân cường thế bá đạo hơi thở, kín không kẽ hở mà bọc nàng, mưa rền gió dữ tập kích nàng, tránh cũng không thể tránh, không hề đường lui, lần lượt bị cao cao, vứt khởi, thật mạnh ngã xuống, nàng giống như một con diều, bị cuồng phong thổi chúng ngã trái ngã phải, cấp tốc hạ trụy. Giống như một mảnh lá cây bị mưa to từ chi đầu đánh rơi, rớt ở bùn, nhậm người dẫm đạp nghiền nát, giống như một diệp thuyền nhỏ sóc nảy ở điên cuồng lãng tiêm, chuyển cái mắt bất kham gánh nặng phá thành mảnh nhỏ. Nàng vô cùng hối hận lúc trước những cái đó không tiếng động phản kháng, giờ phút này sở hữu lễ nghĩa liêm sỉ bị vứt chưa não sau, sở hữu thống khổ rối rắm bị đột nhiên quên mất. Nàng tưởng la to làm hắn đình, cố tình liền một cái âm tiết đều phát không ra. Hai tay đều bị giấu hồ sơ. Nàng giống bị đinh ở cái thớt gỗ thượng vô pháp nhúc nhích cá. Dần dần mà, dưới thân đệm giường, giống như biến thành lầy lội chỗ nước cạn. Mưa rến gió dữ ngừng. Thế giới quy về yên tĩnh. Nàng cố sức mà hoạt động một chút. Nghe được bên cạnh Trình Mục thô nặng tiếng thở dốc. Thanh âm kia tựa hồ mang theo độ ấm. Sóng nhiệt giống nhau không ngừng thổi quét nàng. Thật lâu, hai người đều không có nói chuyện. Đào Yêu đột nhiên cảm thấy khóe mắt nhức mỏi mà ngứa. Không biết cái gì thời điểm, nàng nước mắt chảy ra. Mơ hồ nàng tầm mắt, không được khóc. Trình Mục đột nhiên duỗi tay che lại nàng mắt, hủy diệt nàng nước mắt. Đau, Đào Yêu thần trí có điểm không rõ ràng lắm. Thân mình chậm rãi cuộn lên tới, lẩm bẩm nói, đau, Trình Mục, ta đau quá, đau đến không thể chịu đựng được. Nàng cảm thấy thân thể bị sinh sôi chém thành hai nửa. Trình Mục che ở nàng mắt thượng một bàn tay dừng một chút. Một tay đem nàng cả người ôm đến trong lòng ngực đi. Trầm mặc một chút, hôn môi nàng cái chán. Đào Yêu ướt nhẹp nước mắt dính hắn một ngực. Trình Mục thấp giọng hỏi, ta giúp ngươi nhìn xem. Không, Đào Yêu lung tung lắc đầu. Nghe lời, Trình Mục hoàn khẩn nàng bả vai. Một bàn tay dò xét đi xuống, ướt át dính nhớp, phòng còn mở ra đèn. Trình Mục có thể nhìn đến nàng trắng bệch như tờ giấy sắc mặt. Cùng với tế tế mật mật không ngừng chảy ra mồ hôi. Hắn vươn tay nhìn thoáng qua, đầu ngón tay nhiễm huyết. Nha đầu này khẳng định là lần đầu tiên sẽ đổ máu bình thường. Nhưng liên tưởng đến vừa rồi kia xúc cảm, hắn ngồi dậy, dục xốp lên chăn. Đừng, Đào Yêu nắm chặt hắn ngón tay. Thần trí còn sót lại, nàng vẫn là không tiếp thu được. Trình Mục vỗ vỗ nàng mu bàn tay, thực mau, quyết giữ ý mình mà xốp lên chăn. Đào Yêu nhắm hai mắt cuộn thành một đoàn. Nàng nghe thấy được Trình Mục mang theo chút chần chờ hỏi chuyện thanh. Rất đau, có thể nhẫn sao? Đào Yêu cắn chặt khớp hàm, gật gật đầu, nàng cảm thấy rất mệt. Trình Mục một lần nữa đem chăn cho nàng đắp lên, một bàn tay nâng nàng bả vai, chịu chính mình cánh tay, đứng dậy, khoác áo ngủ xuống giường. Đào Yêu giống như nghe thấy hắn gọi điện thoại thanh âm ni, nàng có chút chịu đựng không nổi. Nhắm mắt lại, đã ngủ, xem thoải mái tiểu thuyết liền đến. Hết chương.